Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Xuất khí, Thôi Hữu Tổ vừa nói, một bên giãy giụa lấy liền muốn hướng trên mặt đất nhảy. Vương Thị vội vàng đem hắn buông xuống, đầu kia Dương Thị liền cùng cháu trai chào hỏi nói, tiểu lăng muốn ăn kẹo đường đến bên này, các ngươi tam thúc có tiền đồ. Mua cho ngươi thật nhiều ăn trở về, nàng mặt mũi tràn đầy ý cười cùng tốt xác. Vương Thị vừa mới còn nghĩ lấy muốn tại Phan gia bên kia ăn được. Lúc này vừa nghe đến Dương Thị, mới đem ánh mắt dừng lại ở trong tay nàng dẫn theo Trúc Lam bên trên. Lập tức có chút kinh hỉ. Nương, đây là tam lang mua. Dương Thị nhẹ gật đầu, một bên cẩn thận đem lam tử cấp trên vải trắng cho bóc ra. Vừa hung ác vỗ một cái Vương Thị tay, không cho phép nàng tới vớt ăn, lúc này mới vui vẻ nhặt được một khối bánh ngọt đưa tới Thôi Hữu Tổ trên tay. Một bên đắc ý nói, tam lang bây giờ có tiền đồ, bản thân còn không có kiếm bao nhiêu bạc, liền nhớ cho nhà mua ăn, là để cô ra cho mang về, nếu không chúng ta chỗ nào có thể đi đạt được trong thành. Vương Thị nghe nàng nói chuyện, lại nhìn con trai bưng lấy bánh ngọt thả ở trong miệng vui vẻ ăn dáng vẻ, lập tức thèm ăn chảy nước miếng. Nàng ngày thường tại hương dưới đáy ăn khối gạo trắng bánh ngọt đều đã coi như là đồ tốt, lại nơi nào nếm qua dạng này mới là điểm tâm nhỏ. Lúc này nhịn không được, bận bịu từ con trai mình trên tay cho tách ra một khối điểm tâm xuống tới nhét vào trong miệng. Lập tức liền ngọt đến lông mày đều run lên hai lần. Nhịn không được lại muốn tại Thôi Hữu Tổ trên tay lại bóp một khối. Lần đầu Thôi Hữu Tổ không có kịp phản ứng làm cho nàng cho bóp một khối cũng đã méo miệng muốn khóc. Lúc này nhìn Vương Thị lại đưa tay tới, Thôi Hữu Tổ nơi nào chịu làm, lập tức há mồm liền khóc giống lên. Đứa nhỏ này cũng là tính tình lớn, một bên khóc, một bên hung tợn đem bánh ngọt ném tới trên mặt đất. Hung hăng đạp trên chân đi đạp mấy lần. Vuốt mắt liền khóc ròng nói, ta bánh ngọt, mẹ ta cướp ta bánh ngọt, thanh âm hắn lớn, trung khí cũng đủ, dạng này một khóc lên dĩ nhiên so bên ngoài kèn cùng tiếng chiêng trống còn muốn vang hơn nhiều. Vương Thị bị con trai dạng này một đục, lập tức trên mặt có chút không thật đẹp, vội vàng liền hống hắn nói, ngươi đứa nhỏ này, tính tình cũng lớn, ta ăn một khối làm sao vậy, cái này lam tử bên trong còn nhiều. Ngươi để bà ngươi lại cho một khối không phải liền là rồi. Nàng vừa nói, Dương Thị liền hướng nàng trợn mắt nhìn, mắt thấy cái kia êm đẹp bánh ngọt mới không có cắn mấy ngụm liền bị Thôi Hữu Tổ cho đạp vỡ. Trong lòng cũng đau lòng, chỉ tới ngọn nguồn không nỡ trách cứ cháu trai. Dứt khoát mắng Vương Thị nói, ngươi làm sao không có lão dạng, cho đứa bé đoạt ăn, ngươi đời trước quỷ chết đói ném thai đi. Tốt bao nhiêu điểm tâm, làm sao lại vứt, cái này nhưng cũng là bạch hoa hoa bạc mua, Dương Thị vừa nói. Một vừa đưa tay liền hướng Thôi Hữu Tổ dưới chân đi nhặt. Thôi Hữu Tổ khí hận phía dưới trùng điệp lại đạp nàng một cước. Một bên khóc giống nói, ta yếu điểm tâm, ta yếu điểm tâm ân đi, nói xong đưa tay muốn đi đoạt. Đứa nhỏ này niên kỷ còn nhỏ, sức của đôi chân mà cũng không đủ. Xuyên đáy mềm dày vải, nơi nào dẫm đến đau Dương Thị, chỉ là Dương Thị lại không nỡ đem cái này một lam tử điểm tâm cho hết hắn. Bởi vậy thuận tiện nói hống hắn nói, tiểu lăng ngoan, chúng ta không lộn xộn, đem chân dịch chuyển khỏi, miễn cho nãi nãi đợi chút nữa đứng dậy đưa ngươi cho làm ngã sấp xuống. Cái này điểm tâm lau một chút ta ngó ngó còn có thể hay không ăn. Nếu là không thể ta cho ngươi thêm monster, nàng vừa dứt lời. Đầu kia Thôi Hữu Tổ trên mặt liền lộ ra vẻ hung ác đến. Hừ một tiếng, dĩ nhiên bay lên một cước liền đá trong tay Dương Thị lam tử bên trên. Lúc này Dương Thị chính ngồi xổm thân thể nhặt bánh ngọt. Thình lình bị hắn dạng này một đá, trên tay phí sức thân thể lại không có đứng vững. Đặt mông ngồi dưới đất, tay kia bên trong lam tử lật một cái. Bên trong xanh xanh đỏ đỏ bánh ngọt liền vẩy đến đầy đất đều là. Thôi Hữu Tổ đoán chừng vừa mới đá cái kia một chút chân đá đau. Cái này thường chính ôm chân khóc lớn, Vương thị đã là đau lòng những cái kia bánh ngọt, lại là đau lòng con trai. Không được hống hắn, Thôi Thế Phúc nhìn thấy tình cảnh này, lập tức tức giận đến sắc mặt xanh xám, hung hăng đứng dậy, trừng mắt Thôi Hữu Tổ nhân tiện nói, đem đồ vật nhặt lên, tuổi còn nhỏ đã cảm thấy dạng này điêu ngoa, ngươi còn có vương pháp hay không, ngươi có tin ta hay không hôm nay đánh chết ngươi, không có dưỡng thành ngươi nhị thúc như thế xảo trá khí. Vật nhỏ, còn phiên thiên. Thôi Thế Phúc lúc trước chặt Thôi Kính chung tay lúc tình cảnh Thôi Hữu Tẩu cũng là nhìn ở trong mắt, tiểu hài tử nhất biết nhìn mặt mà nói chuyện, hắn biết Dương Thị cùng Vương Thị hai người thương hắn, mới dám coi trời bằng vung, có thể Thôi Thế Phúc luôn luôn không nói nhiều không nói nhiều. Ngày đó còn chặt Thôi Kính chung tay, tại tiểu hài tử trong lòng bản năng vẫn còn có chút sợ hắn. Lúc này nghe hắn quát một tiếng. Bận bịu liền trốn đến Vương Thị sau lưng đi, rụt rè không dám lộ đầu ra, bộ dáng này nhìn đến Thôi Thế Phúc trong lòng một trận tức giận. Nhịn không được bắt trong tay Trúc Diệp tấm ảnh liền muốn đi đánh hắn. Dương Thị gặp một lần không tốt, bận bịu kiềm chế Lam Tử ngăn tại Thôi Hữu Tổ trước mặt. Lấy lòng hướng Thôi Thế Phúc cười nói, đương ra, hắn vẫn còn con nít đâu, không có quan hệ gì với hắn. Hắn nơi nào biết cái gì sự tình, Dương Thị một mở miệng trước. Vương Thị liền cũng đi theo lên tiếng xin xỏ cho. Cha, tiểu lang niên kỳ còn nhỏ đấy. Lại nói bây giờ tam lang có tiền đồ. Cái này một lam tử bánh ngọt tính là gì? Hắn để cô ra mang về. Tứ nha đầu chỗ ấy nói không chừng có chút a. Tứ nha đầu, ngươi đem ngươi chụp xuống bánh ngọt lại lấy tới đi. Thôi Vi từ khi đi vào cổ đại. Liền biết mình cùng Vương Thị là hoàn toàn không đúng bàn nhi. Lúc này nghe được Vương Thị nói như vậy, giận quá mà cười, lập tức đứng dậy, bốn phía tìm tìm, nhặt được cây Thôi Thế Phúc gọt xong chúc tấm ảnh, cầm ở trong tay ước lượng, cảm thấy thuận tay mới nhìn Vương Thị nói. Đại tẩu vừa mới nói cái gì? Ta ngược lại thật ra không nghe rõ ràng, cái này bánh ngọt nói là ai mua ai chụp. Nàng nói xong. Giơ tay lên bên trong chúc tấm ảnh dương lên, Vương Thị không tin nàng thật dám ngay trước mặt Nhiếp Thu Nhiễm đánh mình. Cũng không sợ hỏng hình tượng về sau gặp nam nhân chán ghét mà vứt bỏ. Bởi vậy tráng lấy gan tử dương cầm nói, tam lang mua đồ vật, các ngươi cho mang về, ai biết tam lang đến cùng mua nhiều ít, ngươi lại mở ám bao nhiêu, nàng nói còn chưa dứt lời. Thôi Vi nhìn xem nàng liền nở nụ cười. Quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, Nhiếp Thu Nhiễm yên lặng đi đem đại môn đóng lại, một khi cửa bị đóng lại, Thôi Vi cầm chúc tấm ảnh liền hướng Vương Thị vọt tới. Một bên trên tay chúc tấm ảnh vung đến, hô hô, rung động hướng trên người nàng đánh. Một bên trong miệng mắng, tam ca mua đồ vật, ngươi con mắt nào nhìn thấy, kia là ta Nhiếp đại ca mua, ta tự mua nghĩ đưa nhiều ít sẽ đưa nhiều ít. Ta bảo ngươi kén ăn, u nha, Vương Thị cũng không lo được con trai. Một mặt sở trường cánh tay ngăn tại mặt trước, một mặt vây quanh viện tử tránh. Cái này tế chúc tấm ảnh đánh tới trên thân người nếu là có áo dây váy cản trở liền thôi. Chỉ khi nào đánh tới trên mặt hoặc là trên tay loại này không có cái gì cản trở địa phương. Đau rát, để cho người ta thẳng chảy nước mắt, cổng bị Nhiếp Thu Nhiễm bắt giam. Nàng chạy không ra được, vừa muốn hoàn thủ, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm liền miệng nói, đại tẩu kém Vi Nhi 5 lượng bạc, lúc nào con, đương sơ Đường Thị bởi vì thiếu bạc, bị bắt đến nha môn đánh gần chết, vết xe đổ còn ở phía trước bầy biện, bây giờ Đường Thị bị đánh cho khập khiễng, tại Dương Đại Lang trong lòng sinh sinh từ một đóa hoa loa kèn biến thành cho cái đuôi hoa. Sinh hoạt cùng so với trước kia. Quả thực là một trời một vực, Vương Thị nơi nào còn dám chọc Thôi Vi bị đưa nha môn. Nhiếp Thu Nhiễm lời nói ngạnh sinh sinh khiến cho Vương Thị chịu Thôi Vi đến mấy lần. Kiểm môn, khuôn mặt bên trên đau rát, lại không dám hoàn thủ, cũng không dám tái xuất miệng tướng mắng. Trong lòng vừa tức vừa giận, chạy vòng quanh viện hai vòng, lúc này mới kêu cha gọi mẹ bình thường dắt lấy Dương Thị nói. Nương. Tứ nha đầu muốn đánh chết người rồi a, nàng vừa nói. một bên tránh Dương Thị phía sau. Thôi Vi sớm hận Vương Thị đã lâu, cũng không có liền lập tức thu tay lại, lại rút nàng đến mấy lần. Vương Thị có thể chui sẽ tránh, lôi kéo Dương Thị cũng chịu đến mấy lần. Thôi Vi lúc này mới xem ở Thôi Thế Phúc bên trên. Đem chúc tấm ảnh cho gác lại, Dương Thị chịu mấy cái, đưa tay đi cản, cái kia bàn tay hay mờ u bàn tay bên trên đau rát. Trong lòng một cỗ khí kìm nén lại là phát tiết không ra. Dưới gầm trời này còn không có nhi nữ dám đánh mẫu thân. Nàng có lòng muốn thu thập Thôi Vi một trận, nhưng bây giờ Thôi Vi đã gả cho người, Nhiếp Thu Nhiễm còn trong phòng đâu. Đừng nói Nhiếp gia tiểu tử này nói rõ đứng tại Thôi Vi bên kia. Chỉ sợ nàng chính là xuất thủ, liền Thôi Thế Phúc cũng sẽ không bỏ qua nàng. Dương Thị đầy mình hỏa khí, dứt khoát toàn phát tiết đến Vương Thị trên thân. Túm nàng ra đổ ập xuống sự toàn lực một cái tát liền quạt tới. Tiện nhân, ngươi còn không hảo hảo đem những vật này nhặt lên. Lúc bắt đầu Dương Thị coi là thứ này là mình tiểu nhi tử mua. Trong lòng còn tràn đầy vui vẻ, lúc này tức giận về sau, nghe được Thôi Vi nói là Nhiếp Thu Nhiễm mua, lập tức hận không thể cũng giống vừa mới Thôi Hữu Tổ hung hăng đem những này bánh ngọt dẫm lên mấy. Cước mới tốt, cái này mẹ chồng nàng dâu hai người náo không ngừng, Thôi Vi lúc này mới vung ở trong tay chúc tấm ảnh. Vốn là muốn từ trong ngực móc ra mượn Thôi Kính Bình danh nghĩa cho Thôi Thế Phúc bạc. Lúc này cũng rút tay trở về đi, nàng vẫn là chuẩn bị chờ Thôi Thế Phúc ngày nào khi đi tới lại đem bạc đơn độc cho hắn. Nếu không những bạc này nếu là bị Dương Thị nhìn thấy, nàng nói không chừng lại phải nháo cho Thôi Kính Trung còn tiền nợ đánh bạc. Trong viện Dương Thị vẫn còn đang đánh lấy Vương Thị, Thôi Hữu Tổ tiếng khóc vang động trời. Thôi Vi lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm ra cửa. Rất xa liền nhìn thấy đối diện bờ ruộng chỗ, rất nhiều mặc đồ đỏ mang lục người treo chiêng trống, đẩy đồng la, một đường gõ thổi lấy hướng Phan gia bên kia bước đi. Một nhìn liền cực kỳ náo nhiệt bộ dáng, rất nhiều thôn dân rất xa cùng ở phía sau, hoan thiên hỉ địa bộ dáng, rất nhiều người trong tay còn cầm một thanh kẹo đường tại ném. Vừa mới nghe Vương Thị nói, tựa như là Phan gia công tử mưu cái chức quan. Lúc trước Phan lão ra bán đất, vẫn là Thôi Vi bỏ ra bạc đem mua lại. Cái này cũng nhiều ít năm thời gian trôi qua, nghe nói Phan lão ra ở sau lưng không ít chuẩn bị. Cũng liền cho tới bây giờ, Phan ra bên trong bán không ít, cái kia công tử nhà họ Phan mới mưu cái cửu phẩm quan nhi. Cái này tại Tiểu Loan thôn đã là không tầm thường đại sự. Thôi Vi trong lòng cũng có chút thở dài. Lúc đầu nghĩ quay đầu cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói một câu. Ai ngờ nàng còn chưa mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã sờ lấy nàng nói. Ban đêm Phan gia sẽ xin làm ảo thuật tới. Chúng ta ban đêm cũng đi nhìn một cái náo nhiệt. Làm quan nhi vốn là chuyện đại hỷ sự. Bất quá ở tiền thế cái này họ Phan cũng không có thiếu tại giai đoạn trước lúc cho hắn một ngạt. Nhiếp Tình ngay từ đầu liền lại gần hắn dần dần lưng eo thẳng tắp. Nhưng đến một thế này, Phan Thế Quyền muốn tùy tiện giống ở kiếp trước Xuân Phong đắc ý. Sợ là không được, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt lộ ra lạnh ý đến, nhìn tiểu cô nương trên mặt lộ ra bất đắc dĩ lại có chút buồn bực thần sắc. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn nguyên bản còn có một tia vẻ lo lắng. Tại nàng nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, dần dần biến mất, cuối cùng cũng không còn thấy bóng dáng. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2 tương đương cảm tạ, kỳ tích cả đời 123, cảm ơn hôn đánh giá phiếu cảm tạ, hồ ly xinh đẹp tái sinh, BXMSSD, gió lốc trung tâm, dụ chui, yêu phải hồ phi vọt, miêu miêu niếp niếp. Cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, Mie Julia, cảm tạ hôn khen thưởng phù bình an converter, Lắc Mê Trang, hết chương.